Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1310, thật là lớn thần thông. Kia hai cái tiểu đạo sĩ nghe La Vĩ Bình như vậy giới thiệu, vội vàng lần nữa hướng phía ta bên này đánh giá tới. Trên mặt hơi có chút vẻ kinh dị, bên trong một cái tiểu đạo sĩ vội nói. Vị này liền đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm, chém giết nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma vị kia. Lời này cảm giác có chút hoài nghi, La Vĩ Bình lập tức không cao hứng, tức giận nói, nói nhảm, lỗ địa còn có mấy cái gọi Ngô Cửu Âm, còn không nhanh lên nhanh đi bẩm báo Long Xuyên sư thúc. Dễ nói, đây nhất định là Mao Sơn khách quý. Tự nhiên lãnh đạm không được. Hai vị tiểu đạo sĩ nói, liền vòng qua La Vĩ Bình, trực tiếp bước nhanh đi tới trước mặt của ta. Được rồi một cánh cửa lễ, một người trong đó khách khí nói, kính đã lâu Ngô cư sĩ đại danh, như sấm bên tai, tiểu đạo đạo chỉ có lễ. Một cái khác tiểu đạo sĩ cũng như bên cạnh người kia bình thường, rất cung kính cho ta thi lễ một cái. Chưa từng nghĩ, tên tuổi của ta đều truyền đến Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong. Thấy hai vị tiểu đạo trưởng đối ta hành lễ, ta cũng không dám lãnh đạm. Chợt, ta cũng vừa chắp tay, cùng kia hai cái tiểu đạo sĩ đáp lễ lại. Khách khí nói, lỗ địa Ngô Cửu Âm gặp qua hai vị đạo trưởng, còn mời làm phiền thì cái, cùng Long Xuyên chân nhân thông bẩm một tiếng. Đa tạ đa tạ. Lẫn nhau hàn huyên sau, hai vị kia tiểu đạo sĩ quay người liền đi, một bên đi, còn vừa nhỏ giọng nghị luận, ta còn tưởng rằng Ngô Cửu Âm lớn lên ba đầu sáu tay, khôi ngô cao lớn, nguyên lai lại lớn lên như thế nhã nhặn, chính là không nghĩ tới a, đúng vậy a đúng vậy a. Giang hồ truyền văn, hắn nhưng là một cái sát nhân ma. Nhất quan đạo những cái kia tà giáo yêu nhân chết ở trên tay hắn không có 1.000 cũng có 800. Nhìn thấy bản thân hắn sau, thật đúng là cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Một cái khác tiểu đạo sĩ cũng nói. Hai vị tiểu đạo sĩ đi có phần nhanh, không đến nửa phút liền không nhìn thấy bóng người. Không biết dùng thủ đoạn gì, lúc này ta vội vàng đem cha mẹ ta lực chú ý chuyển rời, chỉ vào bên cạnh một nơi, để bọn hắn ngắm phong cảnh. Đại gia, ta trên giang hồ làm những chuyện kia, cha mẹ ta hoàn toàn không biết nói. Trong nhà, bọn họ cũng còn lấy ta làm bé ngoan đâu. Mở miệng một tiếng sát nhân ma, làm nhị lão nghe được, không phải dọa sợ không thể. Bất quá hai vị lão nhân giống như căn bản không biết chúng ta đang nói cái gì. Chỉ là đứng ở phía sau cũng không nói lời nào. Một bộ kinh sợ bộ dáng. Bọn họ căn bản không chút từng đi xa nhà. Chỗ nào lại gặp như vậy chiến trận. La Vĩ Bình lúc này thì đứng tại bên người chúng ta, không ngừng trấn an, nói chờ một chốc lát, phía trên liền sẽ có người mời chúng ta tiến vào. Nói. La Vĩ Bình ánh mắt là ở phía sau núi này một mảnh không ngừng quét lượng. Ánh mắt có chút mê ly. Nơi này dù sao cũng là hắn ngây người rất nhiều năm địa phương. Có thể là tại xem trước kia quá khứ. Chờ kia hai cái tiểu đạo sĩ đi có sau mười mấy phút. Đột nhiên giữa núi rừng lá cây lay động. Rầm rầm rơi xuống một mảnh. Trong chớp mắt bên người chúng ta liền nhiều hơn một người. Tựa như trống rỗng xuất hiện, đây là vì tuổi tác có chút lớn lão đạo trưởng, nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng, râu tóc hoa râm, mặc một thân đạo bào màu vàng nhạt, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người này vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Trên người trận rất cường đại, người này liền Mao Sơn Sơn môn hộ pháp Long Xuyên chân nhân. Xúc địa thành thốn thủ đoạn ta không chỉ gặp qua hắn dùng qua một lần. Lần này vậy mà cũng là như vậy xuất hiện, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Long Xuyên chân nhân vừa nhìn thấy chúng ta, khóe miệng liền đã phủ lên ý cười. La Vĩ Bình liền vội vàng tiến lên, thật sâu khẽ khom người, cung kính nói, đệ tử bái kiến Long Xuyên sư thúc. Tiểu tử ngươi trở về, chúng ta đã lâu không gặp, như thế nào, ở bên ngoài mọi chuyện đều tốt à? Long Xuyên chân nhân cười mị mị nói, mọi chuyện đều tốt, đa tạ sư thúc mong nhớ. La Vĩ Bình trả lời, lúc này, ta cũng bước nhanh về phía trước, thi lễ một cái, nói, Ngô Cửu Âm bái kiến Long Xuyên chân nhân, tốt tốt tốt, chúng ta cũng có 2-3 năm quang cảnh không gặp, ngươi trên giang hồ làm những chuyện lớn đó, bần đạo cũng có nghe thấy, ngắn ngủi mấy năm quang cảnh, liền thành dài đến trình độ như vậy, thật sự là làm bần đạo lau mắt mà nhìn. Không sai, bần đạo không có nhìn lầm ngươi, về sau giang hồ, nói không chừng liền giống ngươi như vậy thiên hạ của người trẻ tuổi. Long Xuyên chân nhân đối, với ta là tốt dừng lại khen, cha mẹ ta đều là trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ, này Long Xuyên chân nhân tựa như trống rỗng xuất hiện thủ đoạn, liền đã làm ta cha mẹ không tiếp thu được, lại nhìn này tướng mạo. Hiển nhiên giống như kia thần tiên hạ phàm bình thường. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện hai vị lão nhân ra bắp chân đều có chút như nhũn ra. Rất có loại cúi đầu liền bái xúc động, nhìn kia Long Xuyên chân nhân ánh mắt đều là thẳng lăng lăng. Ta vội vàng vừa chắp tay, khách khí nói, Long Xuyên chân nhân quá khen, tiểu cửu tại trước mặt ngài mãi mãi cũng là vãn bối. Làm những chuyện kia cũng đều có bị giang hồ bằng hữu khuếch đại thành phần. Ngay sau đó, ta liền nhìn cha mẹ một chút, lại nói, Long Xuyên chân nhân, lần này tiểu cửu đến thăm Mao Sơn, là có một cái đỉnh chuyện quan trọng muốn nhờ. Mong rằng Long Xuyên chân nhân có thể thông bẩm trưởng giáo chân nhân. Làm tiểu cửu cầu kiến một mặt, Long Xuyên chân nhân lông mày nhíu lại, nhân tiện nói, lên núi khẳng định là không có vấn đề gì, bần đạo liền có thể làm chủ, đến nỗi ngươi muốn gặp trưởng giáo chân nhân, cái này khác nói, không biết ngươi tìm trưởng giáo chân nhân cần làm chuyện gì, có thể hay không sớm cùng bần đạo để lộ một hai. Ta chần chờ một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chuyện là như thế này, tiểu cửu mấy năm này hành tẩu giang hồ, trêu chọc một ít cừu ra, lại nhiều lần muốn đối người nhà của ta ra tay, rơi vào đường cùng, tiểu cửu chỉ có thể đem cha mẹ đưa đến Mao Sơn, hy vọng Mao Sơn có thể khai ân chăm sóc cha mẹ ta một đoạn thời gian. Tiểu cửu vô cùng cảm kích. Long Xuyên chân nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói, hóa ra là chuyện như thế, dễ nói dễ nói. Bất quá vấn đề này muốn thông qua Mao Sơn trưởng lão hội thương nghị mới được. Cho dù là trưởng giáo chân nhân cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Ngươi cứ yên tâm, bần đạo bên này khẳng định là không có ý kiến gì. Đến nỗi các trưởng lão khác, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Cái này mang các ngươi lên núi là được. Tiểu cửu cảm ơn Long Xuyên chân nhân. Ta lần nữa chắp tay nói. Nói. Kia Long Xuyên chân nhân hướng về phía cha mẹ ta khẽ gật đầu. Xem như đánh qua chiêu hô. Khẽ vươn tay, làm một cái tư thế xin mời. Chính mình liền đi tại phía trước dẫn đường. Ta đỡ lấy hai vị lão nhân. Theo sát tại Long Xuyên chân nhân sau lưng mà đi. Cha mẹ hai người lúc này thân thể đều là run. Mẹ ta thanh âm có chút phát run mà hỏi. Tiểu cửu a. Vừa rồi nói chuyện với ngươi vị đạo trưởng kia, mẹ thế nào cảm giác cùng thần tiên tựa như, một cái chớp mắt liền xuất hiện, thật là lớn thần thông a. Không đợi ta đáp lời, ta ba ngay sau đó lại nói, tiểu cửu a, chúng ta lên núi sau, có phải hay không muốn cùng những này như là giống như thần tiên đạo trưởng ở cùng một chỗ a? Chính như ta sở liệu, này còn không có tiến nhập sơn môn đâu, bọn họ liền đã như thế. Nếu là đi vào sau, không chừng sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì đâu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển,